Võng du thiên hạ, chương 78, nhập vào ta hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu hàng không giết, Hoàng Thiên hướng về phía quan quân hô to một tiếng, trải qua vài vòng bị kỵ binh xuyên đảo trận hình, quan quân binh lính mỗi người đều đã hồn phi phách tán. Bắt đầu bỏ lại vũ khí nhấc tay đầu hàng, không người nào dám phản kháng. Sau đó sự tình không có bất ngờ, còn lại quan quân đầu hàng. Hạo Thiên quân nhanh chóng dọn dẹp chiến trường một chút rồi áp giải lần này tù binh cùng nhau mang về Hạo Thiên trấn. Chủ công, Hạo Thiên trấn cả đám người ở Triệu Thần dẫn dắt đi nghênh đón Hoàng Thiên trở về. Chúc mừng chủ công thu được thắng lợi trở về. Triệu lão, khổ cực các ngươi. Hoàng Thiên xuống ngựa, khẽ mỉm cười đối với Triệu Thần nói. Một trận chào hỏi hàn huyên qua đi, mọi người trở lại phòng nghị sự, sau chiến tranh thời gian này mọi người đều có rất nhiều sự tình cần bẩm báo. Chủ công, vừa rồi hoàng tự tướng quân đại thắng trở về. Thu được triều đình chiến thuyền hơn 50 chiếc cùng số lượng lớn lương thảo. Ngoài ra vàng bạc châu báu số lượng cũng không ít, Triệu Thần đi đầu bẩm báo. Nhiều như vậy à, Hoàng Thiên trong lúc nhất thời cũng hơi kinh ngạc, lần này hắn cho hoàng tự dẫn dắt thủy quân ra biển mục đích chính là lợi dụng cơ hội Hạo Thiên quân đang cùng quan quân giao chiến cướp lấy quan quân chiến thuyền. Chỉ là không nghĩ tới, số lượng chiến thuyền lại nhiều như vậy. Sau đó mọi người từng người báo cáo việc của mình, kéo dài đến tối mới xong. Nghỉ ngơi chốc lát, Hoàng Thiên xem xét một chút Hạo Thiên trấn thông tin. Hạo Thiên trấn, danh hiệu thiên hạ đệ nhất trấn. Lưu dân đổi mới tốc độ gia tăng 30, lương thực sản lượng đề cao 30, NPC đặc thù chiêu mộ tỷ lệ đề cao 10. Cấp bậc sơ cấp trấn, trấn trưởng, Hoàng Thiên. Hiện có dân cư, 375.679. Thần cấp kiến tôn lệnh không hạn chế số lượng. Dân tâm 80, trị an 90, thuế suất 0, trấn nhỏ diện tích 70 km, lãnh địa diện tích 1.000 km, trấn nhỏ thuộc tính, đề cao tư chất dân cư trong trấn. Một tài nguyên đạt được tăng 20, hiện có tài nguyên, lương thực, gỗ, đá, quảng sát, lãnh địa tiền tài, phụ thuộc thôn trang, Hoàng Tuyền thôn, nhìn chính mình thôn trang số liệu, Hoàng Thiên cười đều nhanh không ngậm được mồm. Giàu có, sung túc, cái này danh từ hoàn toàn không đủ để miêu tả Hạo Thiên trấn. Đinh, Tam Quốc khu hệ thống thông báo, bởi vì XXX thôn trang anh dũng đánh bại 10 vạn quân triều đình, hệ thống lấy đây làm khích lệ lĩnh chủ người chơi, ban thưởng lịch sử triệu hoán nhân vật số lượng 1. Đặc thù bản vẽ vũ khí 1, áo giáp số lượng 1, tiền vàng 100V, danh vọng 20V. Nhân đây thông báo để lĩnh chủ người chơi cố gắng phát triển. Đinh, hệ thống thông báo, bởi vì XXX thôn trang đánh bại quân triều đình, hệ thống sớm mở ra trận doanh bảng xếp hạng. Các vị lĩnh chủ nhanh chóng lựa chọn trận doanh cho riêng mình. Đinh, đinh, đinh, hệ thống thông báo thanh âm vang lên, khiến cho Tam Quốc khu người chơi hoành động. Lĩnh chủ đã có thôn trang cùng chưa có thôn trang người đều ngây người ra trong chốc lát. XXX thôn trang đánh bại 10V quân triều đình. Cho hỏi vị nào đại thần lại như bức như vậy? Có hay không nhầm lẫn, đây là 10V quân A, người chơi thôn trang khi nào trở lên mạnh mẽ như vậy? Là của vị nào thôn trang A, cầu xin nhận tiểu đệ. Khác biệt với những người khác đang ầm ĩ huyên náo, ở các vị xếp hạng đầu các lĩnh chủ người chơi trong phòng lại yên ắng đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên viên thôn trong phòng, gọi là hiên viên người chơi lúc này đang ngơ ngác ngồi trên ghế. Hắn vốn dĩ đang thảo luận cùng mọi người ngày mai công phá cao cấp doanh địa đâu. Hệ thống thông báo thanh âm vang lên trong đầu, sau đó, hắn cứ như vậy ngồi ngây người. 10 phút sau đó hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Ca, đây chắc chắn là trò chơi cài vào người. Lúc trước chúng ta chơi trò chơi không phải cũng như vậy. Mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu thì vẫn có trò chơi admin xếp thứ. Ngồi bên dưới một tên mình mặc khôi giáp thanh niên cười hướng về phía hiên viên nói. Mặc dù ngữ khí của hắn có phần run run, hiên viên lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Không chỉ là hiên viên thôn, một loạt thôn trang khác lĩnh chủ người chơi cũng là như vậy, có người trầm mặc, có người nổi giận. Hạo Thiên trấn bên trong Hoàng Thiên căn bản là không quan tâm những thứ này. Hắn đang vui sướng nhận lấy khen thưởng đâu, bản thân hắn cũng không nghĩ tới có loại này tốt phúc lợi. Vui sướng tâm tình hắn xem xét một chút đặc thù bản vẽ vũ khí cùng áo giáp đầu tiên. Nói vậy nhưng cũng không có gì đáng xem, chỉ đơn giản là bản vẽ cùng yêu cầu cao cấp thợ rèn cùng cao cấp nguyên liệu mới sản xuất được. Hiện nay Hạo Thiên trấn cao cấp thợ rèn vẫn là có đấy, thế là hắn lập tức sai người đưa đến chỗ thợ rèn. Hiện tại vài tên cao cấp thợ rèn vẫn đang rèn trung cấp trang bị đâu, không có cách nào, bản vẽ loại này quá khan hiếm. Bây giờ đã có bản vẽ lời nói, như vậy tương lai không xa Hạo Thiên quân đám binh lính sẽ toàn bộ mặc cao cấp trang bị. Thử nghĩ vài vạn người ăn mặc cao cấp trang bị, như vậy đội hình ai có thể chống lại? Phải biết rằng triều đình tinh binh trang bị cũng chỉ là trung cấp. Đinh, bởi vì ngài tiêu diệt triều đình quan quân, cho nên hệ thống phán xét thành phản triều trận doanh. Xin hỏi có hay không lựa chọn mở ra trận doanh? Mở ra, Hoàng Thiên trong đầu hiện lên một bảng phân chia trận doanh, gồm phản triều trận doanh, trung lập trận doanh cùng triều đình trận doanh. Triều đình trận doanh số lượng thôn trang đông đảo vô cùng, kéo dài tít tắp xuống bên dưới, Hoàng Thiên cũng lười đi xem xét. Sau đó đến trung lập trận doanh, số lượng thôn trang lựa chọn trung lập cũng không ít, 20 thôn khoảng chừng. Trong đó làm hắn bất ngờ là Hiên Viên thôn cũng lựa chọn trận doanh trung lập này. Cuối cùng là phản triều trận doanh này số lượng ít nhất chỉ có 4 thôn trang. Hạo Thiên trấn xếp vị trí thứ nhất, sau đó đến Mỹ Nữ thôn, còn lại là 2 cái vô danh thôn trang. Bên phải các thôn trang là một bảng điểm, ngoại trừ Hạo Thiên trấn 5 vạn điểm ra, những thôn trang khác điểm số bằng 0. Hoàng Thiên tìm hiểu trong chốc lát thì biết được điểm số này là từ giết chết khác trận doanh người nhận được. Một điểm tương ứng với một mạng, ngoài ra còn có một shop đổi điểm lấy vật phẩm, nhưng bên trong tạm thời không có gì. Hoàng trấn trưởng thực lực mạnh mẽ, sau này mong chiếu cô Mỹ Nữ thôn 1-2, Tường Vi bên kia gửi tới tin tức, Hoàng Thiên liếc qua sau đó trả lời, nói. Tường Vi thôn trưởng khách khí, ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của người Mỹ Nữ thôn cũng không yếu. Hoàng trấn trưởng, hiện tại Mỹ Nữ thôn cùng Hạo Thiên trấn chung một trận doanh, làm kẻ đứng đầu như ngài có phải hay không lên cấp cho người theo sau chút phúc lợi. Tường Vi thôn trưởng, muốn phúc lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ hay là đợi sau này Mỹ Nữ thôn Mỹ Nữ toàn bộ gia nhập vào ta hậu cung, như vậy mới là phúc lợi lớn nhất. Hoàng trấn trưởng thật vui tính đâu. Ha ha, cách trương.